Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 200, Hỏa Ma vs Kim Sư Tử. Bá, hai người đồng thời hành động. Hỏa Ma Yagami Kyo cùng Kim Sư Tử Shiki hai người đồng thời nhằm phía bên kia. Đem cứng lại nắm đấm màu đen. Chính diện bạo lực đối chiến chung một chỗ. Chia tạp chí trùng chia oanh ông ầm. Hai cái màu đen thiết quyền xúc đụng nhau. Lực lượng cường đại từ tiếp xúc điểm tạo thành một cái sáng lên năng lượng quyền khuếch tán mà ra. Theo sau đó phát sinh cường lực nổ mạnh chỉ là một cái trực quyền đụng nhau mà thôi. Nhưng là tạo thành mãnh liệt như vậy bùng nổ. Cái này làm cho tại trong cung điện rất nhiều người đều phi thường kinh hoàng. Nhưng sau đó thay đổi phát hiện Yagami Kyo cùng Kim Sư Tử hai người. Trên không trung triển khai kịch liệt cận chiến. Không cần chính mình năng lực. Liền vẻn vẹn là lợi dụng Haki tới liều mạng thể thuật mà thôi. Bịch bịch đùng đùng rầm rầm. Toàn bộ không trung đều tại chấn động ra kịch liệt như vậy quả đấm. Đụng nhau âm thanh. Cái này làm cho rất nhiều người nghe đều cảm thấy sợ hãi. Con mắt đều không tự chủ trừng lớn. Kim Sư Tử Shiki thể thuật cũng không yếu. Năm đó lão già kia có thể sống đến bây giờ. Có thể không đơn thuần chính là quả thực năng lực mà thôi. Từ hắn còn sẽ Haki vũ trang Haki nhìn lên. Liền minh bạch hắn thể thuật rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Mặc dù cùng gáp loại này hơi chút thiếu chút nữa. Nhưng cũng cảm thấy bộ dạng không kém được chỗ nào. Hiện tại có Haki vũ trang Haki gia trì. Cái này lực công kích càng là mạnh mẽ. Hơn nữa hắn có thể trên không trung tự do tự tại phi hành. Cho nên, chiến đấu này chiến trường coi như rộng lớn không ít. Cũng không đứng ở lơ lửng trên đường chiến đấu. Liền trực tiếp phi hành trên không trung triển khai kịch liệt sáp lá cả thể thuật chiến đấu. Yagami Kyo trực quyền công kích Shiki má trái. Người sau phản ứng thật nhanh né tránh. Đồng thời, Shiki còn lợi dụng một chút danh đao tới làm chân phải thẳng đâm tới. Nhưng Yagami Kyo phản ứng cũng không chậm. Tay phải dũng mãnh một chưởng mở ra. Đem Shiki đâm tới sắc bén danh đao cho ngăn cản mở sau. Yagami Kyo nâng chân phải lên đầu gối. Ném mạnh hướng Shiki cầm. Tốc độ thật nhanh. Công kích cũng phi thường đột nhiên. Nhưng ngay tại sắp đụng vào Shiki cầm lúc. Người sau tay phải nắm mãnh liệt bình đẳng đánh tới. Một quyền đòn nghiêm trọng Yagami Kyo đầu gối mặt bên. Hóa giải bạo lực lên gối công kích. Ngay tại Shiki cho là chính mình công kích đã hóa giải Yagami Kyo lên gối lúc. Yagami Kyo bị đánh tan lên gối. Tốc độ cực nhanh đem bị đánh tan lên gối đổi thành phản đạp. Phanh, Shiki không nghĩ tới dưới tình huống này. Yagami Kyo còn có thể biến chiêu. Cho nên không có chuẩn bị một chút. Một cước liền bị đạp trúng. Cả người cực nhanh bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy một màn này sau, Yagami Kyo bạo vọt lên, truy kích đến bay rớt ra ngoài Kim Sư Tử Shiki trước người là hai tay khoanh đến chấm dứt, sau đó nhanh chóng đối với. Đúng, Kim Sư Tử Shiki ra chiêu, bát chỉ nữ, Yagami Kyo trong lòng quát khẽ, hai quả đấm nhanh chóng đối với. Đúng, Kim Sư Tử Shiki đánh mấy quyền, sau đó tại quăng ra hai cái hỏa diễm đánh. Đón thêm liền thi triển chảo kích xé rách đối với. Đúng, Shiki triển khai một vòng chảo kích xé rách. Cuối cùng liền nắm đầu hắn. Phi thường bạo lực eo một trận. Từ tay bàn tay trong lòng bộc phát ra một đóa hỏa diễm. Bịch bịch rầm rầm tê tê ầm ách ha. Yagami Kyo liên tục mười mấy chiêu công kích. Shiki có đau một chút đau thấp hừ một tiếng. Nhưng lại còn không có đạt tới muốn kêu thảm thiết mức độ. Loại trình độ này công kích. Hắn vẫn có thể chịu đựng, dù sao toàn thân đều bao trùm Haki vũ trang Haki. Cái này lực phòng ngự cũng không phải là nháo. Cứ việc nói Yagami Kyo cũng dùng Haki vũ trang Haki tăng thêm quyền đầu cứng độ. Nhưng cũng là bởi vì như vậy. Haki vũ trang Haki triệt tiêu lẫn nhau. Hắn Kim Sư Tử Shiki sức chịu đựng nói cũng không phải lớn vô cùng. Yagami Kyo một chiêu thuận lợi sau. Cũng không có đuổi theo, mà là lơ lửng giữa không trung. Nhìn trước mặt ăn hắn một cái bát chỉ nữ Kim Sư Tử Shiki. cười cười. Đây là ta lần thứ nhất một mình đấu sẽ Haki vũ trang Haki năng lực giả. 5 tháng trước, Hải quân Lam Hồ Ly đại tướng lợi dụng Haki vũ trang Haki tới phối hợp 3 người khác chiến đấu. Nhưng là để cho ta ăn không ít đau khổ. Hôm nay 1-1 dưới tình huống. Kim sư tử ngươi muốn bắt lại ta hỏa ma khả thi cũng không sẽ vượt qua 2 thành. Yagami Kyo mỉm cười nhắc nhở Kim sư tử Shiki. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Hỏa ma, Kim sư tử Shiki cũng hưng phấn. Loại này lực lượng tương đương, thậm chí là áp chế hắn chiến đấu. Kể từ cùng Sengoku cùng Gap đánh một trận xong, chính mình cũng chưa có gặp lại qua. Hôm nay gặp hỏa ma, hắn ngược lại thật muốn tới một trận thật sự kịch chiến. Buông tha một lần, điên điên cuồng cuồng cùng hắn hỏa ma tới một trận triệt để quyết đấu. Ai chết vào tay ai? Theo thiên mệnh, Kim sư tử, hỏa ma, Yagami Kyo cùng Shiki 2 người ăn ý 10 phần nói ra bản thân quyết tâm. Trận này không phải tuyệt đối, mà là một trận liều mạng tranh đấu. Cho đến có người gục xuống mới sẽ dừng lại. Hưu phanh oanh, quyết định 2 người. Lần 2 triển khai kịch đấu. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Haki vũ trang Haki cứng lại quả đấm lần 2 chính diện kịch liệt đụng nhau. Đụng nhau sau, lực lượng cường đại bất phân thắng bại biến thành một cái vòng sáng hướng 4 phía bắt đầu khuếch. Tán, đem trôi phù đảo cho hủy không ít. Bịch bịch rầm rầm, hỏa ma Yagami Kyo cùng Kim sư tử Shiki 2 người càng đánh càng khoa trương. Thậm chí đã rời đi trôi phù đảo. Đã tung tích đến trên mặt biển không lơ lửng. Vừa chiến đấu, 2 bên người thân còn vừa hướng quay ngược lại lui. Chiến trường cũng đang không ngừng biến đổi. Điểm này, Yagami Kyo cùng Shiki 2 người cũng là đều không biết rõ. Bọn họ hiện tại chỉ là muốn phải như thế nào mới có thể làm ra hữu hiệu công kích. Cấp cho đối thủ mãnh liệt công kích, cho hắn bị thương nặng, thậm chí là đánh bại phía bên kia. Ngay cả chiến trường là đang ở trôi phù đảo hay là ở đại hải trình trên mặt biển, điểm này đều không sẽ để ý. Bên này điên cuồng kịch chiến. Tại trôi trên phù đảo mặt cứu Luffy đám người Rayleigh. Tại cứu ra sau, nhìn về phía không trung, đã tìm được 2 người. Nhưng là có thể nghe xa truyền tới đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhìn sang, mới phát hiện, 2 cái này có thể bay người điên. Chính trên không trung không ngừng lần lượt thay nhau thân thể tiến hành điên cuồng cận chiến. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo nắm cơ hội. Mãnh liệt đối với. Đúng. Trước mặt Kim sư tử Shiki liên tục đánh ra 10 mấy quyền bá nói trực quyền. Loại này sai số liên tục công kích trực quyền. Đối diện Kim sư tử Shiki. Là cũng là phi thường dũng mãnh, từng cái đều chính diện cho đối chiến mà hóa giải. Bịch bịch ầm. 10 mấy chiêu quyền chiêu bị hóa giải sau. Yagami Kyo liên tiếp bỏ rơi 2 cái hỏa diễm long gió cuốn. Nhưng Shiki cũng giống vậy 2 quyền cho liền cho đánh nổ. Ngay cả Yagami Kyo lên gối. Shiki nhắm ngay cơ hội cũng né tránh. Cũng không có công kích. Cứ như vậy, Yagami Kyo lần nào cũng đúng liên chiêu thể thuật liền bị Kim sư tử cho phá giải. Đây chính là ít vô cùng có năng lực chính diện hóa giải một chiêu này công kích. Công kích bị phá giải. Yagami Kyo lộ ra một cái không đương. Kim sư tử nhấc chân lợi dụng trên chân kiếm. Đá ra một đạo uy lực 10 phần kiếm khí. Trảm 3. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.